Vạn đạo Long Hoàng, chương 3442, bật hack đồng dạng đột phá. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, kinh người nhất là Lâm Hâm ba người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người bọn hắn là Tề Đồng Sơn, Phó Sơn Chủ, chia tự nhiên không có cao như vậy, nhưng là bọn họ đến thời gian lâu dài a, tối thiểu đến hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm trên vạn năm. Bọn họ mỗi người chữ vật giới chỉ bên trong cũng có hơn ngàn vạn khối nguyên thủy thần tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái cộng lại chính là hơn 3.000 vạn khối. Thật phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên thủy thần tinh, đối Lục Minh có tác dụng lớn a, không chỉ có chính hắn muốn tu luyện, hơn nữa sau khi đi ra ngoài, hắn dự định hào hào chế tạo minh viên chiến tộc, lấy nguyên thủy linh dịch cải tạo minh viên chiến tộc để minh viên chiến tộc tu luyện nguyên thủy thần thể, nhưng tu luyện khẳng định cần nguyên thủy thần tinh a, bằng không thì tiến triển quá chậm. Có nguyên thủy thần tinh, mới có thể đi vào dương thần tốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên thủy thần tinh, đó là càng nhiều càng tốt a, thu thập một phen, Lục Minh tâm tình thật tốt. Một lát sau, Lục Minh điều chỉnh tốt tâm cảnh, sau đó bắt đầu tĩnh tâm, bắt đầu tìm hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức Lục Minh liền tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu bên trong. Hắn thân thể, giống như bị một tầng ấm áp lực lượng bao trùm, dễ chịu hết sức, thật giống như, hắn mới là một tôn kia bị thai nghén nguyên thủy thần linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở vào loại này huyền diệu trạng thái phía dưới, hắn đối với thần lực bản nguyên thừa số, còn có thần lực bản nguyên lĩnh ngộ, đều tốc độ cực nhanh. Còn có 30 năm, tòa thứ 14 danh sơn, liền muốn mở ra, bên trong ẩn chứa nguyên thủy thần linh máu mới, còn có những cơ duyên khác, Lục Minh cũng tâm động, không muốn bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là những cái kia danh sơn sơn chủ cũng không phải dễ đối phó như vậy, một cái so với một cái mạnh. Dựa theo bác nghệ nói tới, có chút danh sơn sơn chủ, mạnh hơn phân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, tổng cộng có 11 vị danh sơn sơn chủ, không hề nghi ngờ, là thế giới này mạnh nhất 11 người. Mà Tề Đồng Sơn sơn chủ Đông Phương Tước, xếp tại đệ thập nhất, là 11 vị sơn chủ bên trong yếu nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đối chiến những người kia căn bản không có nắm chắc, phải chả muốn tăng thực lực lên. Lục Minh nắm trong tay 11 loại nguyên thủy thần lực, tự nhiên không có khả năng cùng một chỗ lĩnh hội, muốn một dạng một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu tiên, Lục Minh bắt đầu lĩnh hội bá vương thương lực. Lúc đầu, Lục Minh đối với chúa tể thần lực là lĩnh ngộ sâu nhất, nhưng là năm này đến, Lục Minh sử dụng bá thần thương là nhiều nhất, cũng nhất thuận tay, dùng nhiều lắm, lĩnh ngộ tự nhiên cũng càng sâu, thời gian dần trôi qua đã vượt qua chúa tể thần lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa bắt đầu lĩnh hội, Lục Minh đối bá vương thần lực lĩnh ngộ, liền đột nhiên tăng mạnh. Gocchuyenaudio.com, truy cập để đọc truyện bá vương thần lực bằng tốc độ kinh người, từ lần thứ 3 thức tỉnh bắt đầu hướng về 4 lần thức tỉnh xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là một năm mà thôi, Lục Minh trên người, liền tản mát ra một cỗ càng thêm nồng nặc hồng hoang cổ lão khí tức, bá vương thương lực lóa mắt hết sức, bao trùm Lục Minh toàn thân, hóa thành vô số đạo thật nhỏ mũi thương đang du tẩu. Đột phá, thật đột phá, 4 lần thức tỉnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cuồng hì, lúc đầu, bá vương thương lực mặc dù lĩnh ngộ sâu nhất nhưng là mới đột phá lần thứ 3 thức tỉnh không đến bao lâu mà thôi, muốn 4 lần thức tỉnh, không muốn biết đến ngày tháng năm nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hiện tại, mới một năm thời gian mà thôi, Lục Minh bá vương thương lực thì đến được 4 lần thức tỉnh, cái này tốc độ thực sự quá kinh khủng. Đây quả thực là bật hack gian lận a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục, Lục Minh đem bá vương thương lực vừa thu lại, lại bắt đầu tìm hiểu chúa tể thần lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng dạng là chừng một năm, chúa tể thần lực lại đột phá, đạt đến 4 lần thức tỉnh. Sau đó là thái âm thần lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ tu luyện quá kinh người, phía sau đủ loại thần lực, bình quân một năm nhiều một chút thời gian, đã đột phá một lần. Thời gian 10 năm, trong nháy mắt liền qua, Lục Minh đã có 9 loại thần lực, đạt đến 4 lần thức tỉnh, còn thừa lại 2 loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. làm Lục Minh lại tới đây 13 năm thời điểm, còn dư lại hai loại thần lực cũng toàn bộ đến 4 lần thức tỉnh. Lúc này, Lục Minh 11 loại thần lực toàn bộ 4 lần thức tỉnh, nhường hắn thực lực tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, tu vi của ta mặc dù vẫn là thần vương thất trọng, nhưng là ta thần lực, hẳn là không kém gì những cái kia 4 lần thức tỉnh đỉnh phong thần vương rồi à, Lục Minh lộ ra nụ cười tự tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, hắn thần lực đều là lần thứ 3 thức tỉnh, đối chiến những cái kia 4 lần thức tỉnh đỉnh phong thần vương, quá bị thua thiệt. Tu vi vốn đến yếu, thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh lại yếu, coi như phát động chiến tự quyết gấp 5 chiến lực còn là chưa đủ để bù đắp cái chênh lệch này, còn phải cùng Cầu Cầu phối hợp mới có thể bù đắp cái chênh lệch này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bây giờ, hắn ở tu vi bên trên, thần lực bên trên, đã không thiệt thòi. Hiện tại, bắt đầu lĩnh hội bản nguyên bí thuật A, xem có thể hay không đem còn dư lại thần lực đều tìm hiểu ra bản nguyên bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy nghĩ, hắn hiện tại tổng cộng thức tỉnh 6 loại bản nguyên bí thuật theo thứ tự là Chúa Tể Chi Môn, Bá Thần Thương, Phá Hư Chi Kiếm, Thái Âm Chi Nguyệt, Thái Dương Chi Nhật, Thái Cổ Thần Long Kèn Lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có 5 loại thần lực không có thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật theo thứ tự là Ma Đạo Thần Lực, Diệt Phong Thần Lực, Thiên Huyền Thần Lực, Thiên Tà Thần Lực, Thần Mục Thiên Lực. Đầu tiên, Lục Minh lĩnh hội Ma Đạo Thần Lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, muốn thức tỉnh bản nguyên bí thuật rất khó. Mỗi một loại thần lực đều giống như bao phủ ở tầng tầng mê vụ, thấy không rõ, sờ không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, ở vào tình thế như vậy, nhưng thật giống như có một loại lực lượng thần bí, đẩy ra rồi mê vụ, để Lục Minh có thể thấy rõ một loại thần lực bản chất. Vẻn vẹn chỉ là một tháng, Lục Minh thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma khí tràn ngập, một cái bằng đá chiến đao tràn ngập kinh thiên ma khí, lơ lửng ở Lục Minh đỉnh đầu. Đây là ma đạo thần lực thức tỉnh đi ra bản nguyên bí thuật thiên ma chi nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tay cầm thiên ma chi nhận chém ra một đao mênh mông đao mang hướng về một phương vách tường chém tới, phát ra khanh một tiếng, đốm lửa bắn tứ tung. Đương nhiên, nơi này vách tường không phải Lục Minh có thể phá ra, liền một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Lục Minh đã rất hài lòng, thiên ma chi nhận lực công kích mạnh phi thường, có được ma đạo bá đạo uy lực. Như vậy loại thứ hai chính là diệt phong thần lực A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thu hồi thiên ma chi nhận, bắt đầu lĩnh hội diệt phong thần lực. Loại này bật hack một dạng tu luyện hoàn cảnh, có thể ngộ nhưng không thể cầu, Lục Minh không muốn lãng phí một chút thời gian nào, bắt lấy mỗi một chút thời gian tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại đã qua một tháng, diệt phong thần lực bản nguyên bí thuật thức tỉnh. Một đôi bằng đá dày, nổi lên, phía trên vờn quanh trận này trận gió nhẹ, tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt phong chi ngoa, đây là loại này bản nguyên bí thuật danh tự. Thử một lần uy lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng hơi động, diệt phong chi ngoa liền bay về phía hai chân của hắn, cùng hai chân của hắn tương dung. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng hơi động, hắn thân hình liền bạo trùng mà ra, hóa thành một đạo quang ảnh tốc độ kinh người, xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Hảo kinh người tốc độ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đại hỉ, hắn dùng ra diệt phong chi ngoa thời điểm, có thể khiến cho tốc độ của hắn bạo tăng, nếu như phối hợp cửu thiên côn bằng thuật tốc độ còn có thể gia tăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó hắn thức tỉnh đi ra bản nguyên bí thuật, phần lớn lấy công kích làm chủ, hắn thủ đoạn công kích đủ nhiều, hiện tại rốt cục xuất hiện một loại phụ trợ loại bản nguyên bí thuật, hắn tự nhiên đại hỉ. Hướng Thái Cổ Thần Long Kèn Lệnh, mặc dù coi như không giống như là công kích loại bản nguyên bí thuật, nhưng là cụ thể ảo diệu, hắn vẫn không có khám phá ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa hắn cảm giác diệt phong chi ngoa không chỉ có riêng tốc độ nhanh, phía trên cũng tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt, lực công kích cũng phi thường kinh người. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.